Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 92, tỷ tỷ đại nhân 6/6. 6 chương hoàn tất, cầu vote 100 điểm. Làm Isuka ra nghênh đón một vị khách không mời mà đến thời điểm. Thiên cung thành phố AST, phân bộ nơi đóng quân trong phòng thay quần áo cũng đang tiến hành một màn sẽ để cho Masrun trên mép diễn nội dung. Tỷ tỷ, đại nhân. Làm Tobichi Origami chụp lén Isuka một nhà đi dạo phố ảnh chụp bị Takamiya Mana sau khi thấy. Nàng vậy đáng yêu miệng nhi trương thành một cái hội khiến người ta hiểu sai hoàn mỹ, o, hình. Cái kia xinh đẹp cùng Isuka Shiori phi thường rất tương tự, đôi mắt đẹp trừng tròn trịa dường như. Nhìn thấy gì không được sự vật. Đó cùng 10 cái AST ưu tú nhất đội viên chiến đấu phía sau đều có thể giữ vững bình tĩnh hô hấp. Dồn dập, Tobichi Origami không nói gì quan sát lần nữa một lần nàng gương mặt của. Quả nhiên trực giác của mình dường như không phải không hề căn cứ. Vô luận là ngũ quan, vẫn là bầu không khí, đều cùng Masrun muội muội rất giống. Thế nhưng, Masrun muội muội hẳn là chỉ có 2 cái mới đúng. Tuy là Masrun cùng 2 người muội muội dáng dấp không có một chút tương tự chính là địa phương. Hơn nữa hắn 2 người muội muội trong lúc đó cũng một điểm không giống. Mặt khác Tobichi Origami còn biết Isuka Shiori còn có Isuka Masrun đều không phải Isuka nhà con. Gái ruột thịt, Origami nam bằng hữu cùng hắn không một đại muội muội đều là cô nhi. Mặc dù Tobichi Origami không có cùng Isuka Shiori nói qua mấy câu. Thế nhưng kỳ thực Tobichi Origami đối với Isuka Shiori cùng Isuka Kotori đều là hết sức quen. Thuộc, không phải sở nhân tình quan hệ phía trên quen thuộc, mà là đối với các nàng xuất thân yêu thích cùng với tính nết quen thuộc. Bởi vì Tobichi Origami từ rất sớm phía trước liền đối với Kaka của các nàng có cùng người khác. Cảm giác không giống nhau. Mà thôi Tobichi Origami tính cách nàng tự nhiên sẽ đem Masrun hết thảy chung quanh có thể điều tra. Được điều tra rõ rõ ràng ràng. Cho nên e rằng cùng Isuka Shiori, Isuka Kotori nhận thức không lâu sau. Nhưng là nàng có thể bảo đảm đối với các nàng dị thường quen thuộc. Mà ở Tobichi Origami điều tra được tư liệu bên trong. Isuka ra là tuyệt đối không có người thứ ba muội muội. Thế nhưng, Masrun là dưỡng tử, Isuka Shiori cũng là dưỡng nữ. Như vậy Takamiya Mana là Isuka Shiori chân chính muội muội có khả năng cũng không có thể hoàn toàn phủ định. Isuka thượng úy, người thật giống như đối với trong hình nhân cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn phi thường khiếp sợ Takamiya Mana, Tobichi Origami phi thường tự nhiên mở miệng nói. Như vậy là tại sao vậy chứ? Người nhận thức Isuka Shiori sao? Isuka Shiori? Ai vậy? Đó là Takamiya Mana Wai bắt đầu đầu. Dường như ở tỉ mỉ suy nghĩ cố gắng nhớ lại. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi? Tobichi Origami kinh ngạc tiếp tục nói. Hiện tại ngươi hình trên tay. Tay ngươi chỉ đè xuống địa phương. Người trong hình liền tên là Isuka Shiori. Takamiya Mana hơi nhíu lấy lông mi. Dường như rất thống khổ suy tính. Muốn xông ra trí nhớ kia trong sương mù trở ngại. Muốn một lần nữa biết mình quen thuộc qua lại tất cả. Tỷ tỷ, đại nhân, tỷ tỷ đại nhân. Takamiya Mana một bên theo bản năng nói nhỏ lấy. Vừa có chút thống khổ vỗ về cái trán. Dáng vẻ nhìn qua có chút khó chịu. Bởi vì nhận thấy được Takamiya Mana có cùng Isuka Shiori không cùng một dạng quan hệ. Tobichi Origami quan tâm đối với nàng so với người bình thường nhiều hơn một chút. Huống Takamiya Mana cái kia cường đại thân thủ một cách tự nhiên thu được của nàng tôn kính. Cho nên Tobichi Origami quan tâm hỏi. Và Cua Tê Đô La làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Và Cua Cữu không phải. Không có việc gì, chỉ là hơi có chút đau đầu. Takamiya Mana vừa nói, vừa dùng tay đè chặt sườn cổ. Tobichi Origami cảm thấy Takamiya Mana cái bộ dáng này có chút quen mắt. Cùng đêm qua, ở Masrun trong nhà thấy Isuka Shiori giống nhau. Thất kính, đã không có việc gì. Cái kia, tỉ tỉ chuyện của người lớn a. Takamiya Mana giống như là muốn bỏ qua đau đầu một dạng nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ kia Lâm ra em gái khả ái dáng vẻ sẽ để cho tất cả nam nhân bình thường mọc lên ý muốn bảo hộ. Sau đó chỉ thấy nàng mở ra chính mình nhỏ và dài ngọc thủ từ đồng phục chiến đấu gò bồng đảo nơi. Miệng lấy ra một cái màu bạc tiểu hoa tai. Tiểu hoa tai bị thả ở lòng bàn tay. Sau đó bị bên ngoài mở ra. Bên trong là hai cái tiểu tiểu nữ hài nhi ảnh chụp. Không sai. Tobichi Origami nhẹ giọng nói. Không sai. Không nghi ngờ chút nào. Đó chính là khi còn nhỏ sau khi Isuka Shiori. Hơn nữa ở bên cạnh nàng. Có một lấy lệ nốt ruồi vì đặc thù nữ hài tử bất kể thế nào xem đều là Takamiya Mana. Cái này là, trong lòng mặc dù nhưng đã vô cùng khẳng định. Thế nhưng Tobichi Origami vẫn rất bình tĩnh không lộ ra vẻ ngoài ý muốn dò hỏi. Là, vâng, đúng, từ trước ảnh chụp, là ta cùng mất mát tỷ tỷ đại nhân duy nhất ràng buộc. Là ta nghĩ muốn tìm về ta tỷ tỷ đại nhân duy một đầu mối. Là ta tuyệt đối không muốn mất đi vật phẩm. Bất chi bất giác, Tobichi Origami ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã chiếm cứ chủ động cùng phía. Vừa lúc cùng hai người phía trước chiến đấu huấn luyện xong toàn bộ tương phản. Tobichi Origami phát hiện một mạch đến hiện tại. Đơn thuần Takamiya Mana vẫn là không có nhận thấy được dị dạng. Không có phát hiện của nàng tỷ tỷ đại nhân phi thường khả năng đã tìm được. Tobichi Origami vẫn là rất bình tĩnh mở miệng nói. Có thể cùng ta nói một chút ngươi tỉ tỉ chuyện của người lớn sao? E rằng có thể giúp ngươi ni. Tobichi Origami mới vừa nói xong. Takamiya Mana cũng rất khổ não lắc đầu. Rất xin lỗi. Cảm ơn ngươi, Origami. Thế nhưng, ta thật là không có chút nào nhớ đâu. Ta chỉ biết trước kia. Có một đối với ta rất tốt tỷ tỷ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện gì xảy ra? Tobichi Origami nghe xong nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là mất trí nhớ sao? Xem ra có rất nhiều cố sự đâu. Nói, ai? Origami ngươi có tỷ tỷ đại nhân ảnh chụp. Chẳng lẽ nói ngươi biết tỷ tỷ đại nhân ở nơi nào? Hậu chi hậu giác đến chảo oa quốc đi Takamiya Mana hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Ngạc nhiên nhìn về phía bình tĩnh Tobichi Origami, mang theo một ít khẩn cầu thương cảm nhãn thần làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đúng, ta biết trong hình nhân, rất có thể là ngươi tỷ tỷ đại nhân. Thật vậy chăng? Vậy ngươi không mang ta tới tìm tỷ tỷ đại nhân mạnh khỏe không tốt? Được rồi. Ta rất ngạc nhiên Origami quân tàu cùng tỷ tỷ đại nhân đến cuối cùng đến là quan hệ như thế nào? Tại sao có thể có tỷ tỷ đại nhân ảnh chụp? Các ngươi là rất tốt bạn bè sao? Đối với Takamiya Mana vấn đề, Tobichi Origami không mang theo bất luận cái gì mê võng. Không hề do dự cùng do dự mở miệng nói. Người yêu, vèo tương đương, mới vừa uống xong một ngụm vận động đồ uống mong đợi nhìn Tobichi Origami Takamiya Mana. Sợ đến lập tức đem trong miệng đồ uống phun tới. Con mắt trừng thật to dường như nhìn chuyện rất đáng sợ giống nhau nhìn Tobichi Origami. Nói một nửa Tobichi Origami chứng kiến Takamiya Mana lớn phản ứng lớn. Ngẩn người mới, chỉ có, phát hiện mình dường như lời còn chưa dứt. Vì vậy nói bổ sung, người tỷ tỷ đại nhân là của ta tình nhân muội muội. Hoàn hảo làm ta sợ giật mình đâu. Takamiya Mana lúc này mới may mắn tựa như vỗ về gò bồng đảo miệng nói. Takamiya Mana một lần nữa quan sát trên tấm ảnh nhân tới. Nàng hơi híp một cái con mắt, tỷ tỷ đại nhân đang trong hình cười rất vui vẻ chứ. Bên cạnh còn có những thứ khác hai người. Một cái không khác mình là mấy lớn khuê nữ. Còn có một cái Takamiya Mana cảm thấy rất đẹp mắt cậu bé. Đây chính là tỷ tỷ đại nhân huynh trưởng đại nhân. Origami quân tàu người yêu sao? Hiếu kỳ đánh giá ảnh chụp Takamiya Mana.